Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, chương 421. Gánh nặng đường xa, nhiều đến bao nhiêu? Đại khái giống như gia hương ngươi Thiên Sơn các loại tuyết vực đỉnh Everest chênh lệch đi. Chu Hạ, thấy Nhã Nhã đối với chuyện này cảm thấy rất hứng thú. Suy nghĩ một chút, trả lời nàng. Thiên Sơn sao? Ta có biết độ cao a? Có 7.004 thước. So với Everest cũng liền thấp lúc trước 400 mét đi. Ngươi là cảm thấy ta diễn kỹ rất tốt sao? Nhã Nhã rất hài lòng Chu Hạ câu trả lời này. Lập tức chứng thực đến. Đúng là, lúc, ngươi diễn kỹ rất tốt. Vấn đề là Thiên Sơn mãi mãi cũng không đạt tới Everest độ cao a. Chu Hạ tức giận nói. Nhã Nhã nhất thời ngây ngẩn, trợn mắt nhìn đôi mắt đẹp nổi nóng nhìn Chu Hạ. Đó cũng là ngươi không bản lĩnh. Ta không cảm thấy ta diễn kỹ có nhiều kém, không sánh bằng Chu công tử, quốc tế trương các nàng, nhưng là Triệu Vi ta không cảm thấy không cản nổi, cũng còn khá ngươi tự biết mình. Được rồi, vậy ngươi liền hướng cái phương hướng này cố gắng, còn lại cũng tới giao cho ta. Nếu như ta cho ngươi đạt tới Triệu Vi độ cao, ngươi phải thế nào cảm ơn ta? Coi như ngươi có bản lãnh a. Nhã Nhã hoạt bát nói. Ha ha, ngươi bây giờ là càng ngày càng tự tin, hay lại là càng ngày càng ra mặt dày rồi? Chu Hạ không nói gì cười nói. Làm gì có, nhân gia nói đúng là nói. Ngươi làm gì vậy coi là thật a? Ngươi không biết nam nhân không thích nhất nghe được nữ nhân nói không bản lĩnh ấy ư? Ta không cạnh tranh bánh bao cạnh tranh giọng a, phải không? Nếu quả thật có một ngày như vậy, vậy ngươi muốn ta làm gì? Nhã Nhã có chút cảnh giác nhìn Chu Hạ. Vâng, ngươi không đến nổi đi, ta có thể cho ngươi làm gì? Không phải là sau này nghe lời một ít mà thôi. Chu Hạ kỳ quái nhìn Nhã Nhã, bị nàng cái này vẻ mặt thật là làm cho dở khóc dở cười. Cũng còn khá, nhân gia chỉ sợ ngươi nói lên cái gì biến thái yêu cầu kia ngược lại không đến nổi, nhưng là ngươi nên tâm lý không nhiều đi. Chu Hạ mãn hàm thâm ý nhìn nàng. Nhã Nhã trầm mặc, không có mới vừa rồi vui vẻ, rời đi Chu Hạ ngực, nằm ở một bên buông tiếng thở dài, không nói gì. Thế nào đây? Ngươi đừng như vậy a. Ta bây giờ không muốn nói với ngươi. Nhã Nhã cả giận nói. Nhã Nhã, đừng như vậy a. Nhân cả đời rất ngắn, trọng yếu nhất là vui vẻ a. Bây giờ ngươi để cho ta rất không vui. Ta đây cho ngươi lập tức vui. Vẻ, Chu Hạ chỉ có thể lần nữa trợ giúp Nhã Nhã khai thông trong lòng buồn rầu, để cho nàng vui vẻ. Một trận Nhã Nhã không quá tình nguyện sau khi chiến đấu kết thúc. Hai người cũng đều rất có ăn ý không đề cập tới lúc trước sự tình. Chuẩn bị nghỉ ngơi, dù sao ngày mai còn phải chụp diễn rồi. Ta hay là trở về phòng ta đi, ngày mai để cho người ta nhìn thấy không tốt. Nhã Nhã suy nghĩ đứng dậy mặc quần áo tử tế, chuẩn bị rời đi Chu Hạ căn phòng. Khác, a, nhiều phiền toái. Ngươi hành lý đều ở chỗ này a, ngày mai lại để cho nhân rời đi, vạn nhất đoàn kịch có cái gì không đáng tin người. Nhã Nhã kiên trì, thay quần áo xong, về trước tự mình căn phòng đi. Chu Hạ chỉ có thể bất đắc dĩ một người cô đơn nghỉ ngơi. Sau đó chính là quay chụp Nhã Nhã vai diễn. Nhã Nhã đóng vai A Hương là Chinatown người đẹp nhất ông chủ, lấy được rất nhiều nam nhân coi trọng, cũng là đường nhân thâm ái nhân. Lâm vào khốn cảnh đường nhân cũng cho A Hương mang đến rất nhiều phiền toái, nhưng là hắn cuối cùng giải quyết phiền toái, coi như là để cho A Hương nhìn với cặp mắt khác xưa. Nhã Nhã vai diễn chủ yếu chính là giai đoạn trước ba phe nhân mã tập hợp ở A Hương quán trọ sau, phát sinh một hệ liệt náo nhiệt. Nàng đóng vai một cái phong tình vạn trùng, tùy cái ứng biến nữ nhân xinh đẹp, là điện ảnh tăng lên ngoài ra một ít mỹ lệ màu sắc. Về sau Đường Nhân đưa nàng dính líu vào, nàng bị lấy trộm hoàng kim đội đạo phỉ bắt cóc, sau đó bị làm con tin uy hiếp Đường Nhân cùng Tần Phong. Còn là Đường Nhân cản một thương, dù sao cũng là một bộ nam nhân vai diễn. A Hương nhân vật này thực ra chủ yếu chính là vì Đường Nhân tăng thêm cảm tình tuyến. Còn có đối với gánh vác trong chuyện xinh đẹp bình hoa. Còn có nội dung cốt truyện đầy tới để ích nguyên nhân. Nếu như chỉ là chụp nàng vai diễn, thực ra 4-5 ngày là đủ rồi. Nhưng liên quan đến một ít đại cảnh tượng quần hí, diễn viên tương đối nhiều, nàng đều có triển vọng phần, cho nên đóng hết, hao phí thời gian cũng liền hơn nhiều. Chờ đến tiểu thân Dương diễn Bắc Ca, Triệu Anh Quân diễn người Việt Nam, Tang Bình diễn Kim Cương Đạo Tặc, tổ ba người vào tổ. Sau đó trận kia A Hương quán trọ đại hí cũng liền có thể chụp. Tuồng vui này đội ba đội ngũ toàn bộ diễn viên chính cũng tập hợp ở lữ điếm. Có chừng mấy đoạn khôi hài nội dung cốt truyện, cứ việc thích thú kính phim Hồng Kông ý tứ, nhưng quả thật rất thích hợp. Chu Hạ cũng không thế nào đổi. Dùng suốt 3 ngày mới đưa tuồng vui này chụp xong, Chu Hạ cảm giác rất hài lòng. Dù sao đây coi như là trong phim ảnh một cái tiểu cao chiều. Theo đoạn này vai diễn chụp xong, đã đến ngày mùng 9 tháng 6, Chu Hạ muốn về nước tham dự bên trên ảnh tiết. Nhã Nhã vai diễn quay cách tổ, còn lại diễn viên không chụp xong là tiếp tục lưu lại với mấy cái phó đạo diễn chụp diễn. Lần này lên ảnh tiết Vương Bảo Bảo diễn viên chính bị rất nhiều người coi trọng, là lần này liên hoan phim hấp dẫn trúng thưởng điện ảnh. Nhưng là không có hắn đề danh, cho nên hắn không cần trở về. Ngoài ra còn có một bộ phim vốn là rất được xem trọng, nhưng lại chỉ thu được điện ảnh Tần Đạo truyền thông giải thưởng lớn, nhưng là vô duyên bên trên ảnh tiết chủ thi đua Đan Nguyên. Mà Hạ Hoa điện ảnh Vương Thiên Nguyên là bằng vào này phiến thu được tốt nhất diễn viên truyền thông giải thưởng lớn. Chu Hạ cùng Nhã Nhã trước ở buổi tối trước ngồi 3 giờ máy bay trở lại hỗ bên trên. So sánh lễ khai mạc bên trên Trương Quả Lập lên án Tiểu Cương pháo náo nhiệt, nghi lễ bế mạc tương đối lạnh tanh. Ngoại trừ Chu Hạ, Nhã Nhã tới trông đỡ chàng bước lên thảm đỏ, mặc dù minh tinh số lượng không thể so với lễ khai mạc ít, nhưng tạp ti kém không ít. Ngoại trừ thi đua Đan Nguyên đoàn kịch thành viên cùng giám khảo một dạng, cũng không thiếu trung giá thành nhỏ phim mới diễn viên tụ tập bộc lộ quan điểm. Cũng chưa có còn lại minh tinh. Thảm đỏ đánh trận đầu ra sân là bình ủy hội thành viên. Khóa này bên trong như cũ có mấy cái Hán ngữ chứ danh điện ảnh nhân, như Vương Toàn Ám, Trần Anh Hùng, Trương Tịnh Sơ. Chu Hạ cùng Nhã Nhã cặp tay đồng thời cuối cùng áp trục đi lên thảm đỏ, tiếp nhận phỏng vấn, đem tân điện ảnh lần đầu tiên ở truyền thông tiến tới được rồi giới thiệu. Sau đó bước vào hội trường, đến phiên Chu Hạ ban thưởng, hắn là tốt nhất nữ diễn viên người đoạt giải Lữ Ngôi Sao ban thưởng. Nàng ở đóng vai nữ chủ Lưu Tiểu Dạng, cái này nữ diễn viên là một cái 90 sau, so với Chu Hạ còn nhỏ một tuổi. Nàng đem tự thân nhân vật hoàn thành rất tốt, ở phía trước một ngày buổi tối truyền thông giải thưởng lớn bên trên liền thu được tốt nhất người mới nữ diễn viên. Bây giờ vừa được Kim Tước Tưởng Ảnh Hậu, đây hoàn toàn chính là Chu Hạ năm ngoái đáy bản sao. Có thể thấy bình ủy hội đối với nàng diễn kỹ công nhận. Chu Hạ lên đài ban thưởng trước, người chủ trì với hắn chuyển động cùng nhau, hắn giới thiệu tân điện ảnh, sau đó liền vội vàng cho nhân ra ban thưởng, biểu đạt khích lệ sau, coi như là hoàn thành tối nay chủ yếu nhiệm vụ, đã đi xuống đài đi. Cái này nữ diễn viên Chu Hạ không có bao nhiêu ấn tượng, nhưng nhìn hình tượng rất phổ thông, cũng chính là thích hợp người nào vật, lúc này mới biểu diễn tốt như vậy. Bất quá nhân gia cũng là bác múa nhạc kịch hệ, với tư tư như thế, cũng là chuyên nghiệp diễn viên. Chu Hạ liền để ý một chút, chuẩn bị để cho Dương Thiên Chân ký hợp đồng đến công ty. không thể không bộ phim nhân vật chính đều phải xuất ca mỹ nữ. Vả lại, hoa hồng còn xanh hơn Diệp Phối. Cái này nữ ngôi sao tuổi tác nhỏ như vậy, biểu diễn tốt như vậy, hiển nhiên là ngộ tính rất tốt. Sau này có thể ở công ty vai diễn bên trong diễn vai phụ. Cuối cùng Bát Tướng kết thúc, 4 bộ phim bao lãm toàn bộ giải thưởng, 3 bộ quốc sản phim, ngoại trừ Khỏa Lạp vô thu, khác 2 bộ cũng thu hoạch rất phong phú, thu hoạch tam hạng giải thưởng lớn, đạt được hàm kim lượng khá cao bình ủy hội giải thưởng lớn cùng đạo diễn xuất sắc nhất thưởng. Ngoài ra, Thổ Nhĩ Kỳ phim đạt được giải phim hay nhất cùng tốt nhất nam diễn viên thưởng. Thái Lan phim là đạt được bình ủy hội thưởng cùng quay phim xuất sắc nhất 2 thưởng. Chu Hạ nhìn cái này trúng thưởng danh sách, thật là không biết nói cái gì cho phải. Bên trên ảnh tiết coi như quốc nội duy nhất cấp độ A liên hoan phim. Trúng thưởng phim chất lượng thật rất bình thường, hấp dẫn không tới tốt phim tới dự thi, ảnh hưởng lực kia dĩ nhiên thì không bao giờ nói đến. Cho nên quốc nội đủ loại liên hoan phim hay lại là gánh nặng đường xa a. Năm nay quay chụp xong, sang năm quả thật cũng nên cân nhắc chụp nghệ thuật điện ảnh. Nếu không nhất định sẽ có truyền thông đủ loại phê bình nói hắn chỉ theo đuổi kim tiền, không có chút nào nghệ thuật theo đuổi vân vân. Hắn là như vậy gánh nặng đường xa a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.